Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 77 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta đã được biết, ở phần cuối của tập 76 thì Diệp Lăng cùng với Lý Thiên Hạo đã đi tới đỉnh núi Côn Luân theo lời mời của chủ nhân đỉnh núi Côn Luân này. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những gì đang chờ đón đám người của Diệp Lăng. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo đang chờ đón các bạn ở tập 77. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 382 Tam Thanh Đạo Tôn. Đỉnh núi Côn Luân, ba người Diệp Lăng nhìn thấy một dãy cung điện nguy nga ở phía không xa, mạnh mẽ, hùng vĩ, trang nghiêm, tráng lệ, mà trước đỉnh núi có 49 đạo bậc thang. Phật giáo chú trọng đích đến cuối cùng, mà đạo giáo chú trọng cúng 49 ngày, cũng là một con số quy tiên. Lão Mũi Châu, các người không sợ một ngày nào đó có người thường xông tới cái chỗ này sao? Diệp Lăng hỏi. Động Tàng đạo nhân mỉm cười. Trước cửa có bố trí mê thiên đại trận, dùng để mê hoặc những phàm nhân hoặc động vật xông loạn đến cửa núi Côn Luân. Huống hồ, nếu quả thật có người đi vào, vậy đại biểu người đó có duyên với Côn Luân ta, tự nhiên sẽ học được bản lĩnh thần thông của Côn Luân ta. Diệp Lăng gật đầu. Hai người các cậu thấy chưa? Đây chính là da mặt dày. Nếu như là người thường, vậy thì thả ra ngoài. Nếu như là người có thiên tư trắc tuyệt, thiên phú kinh người, vậy liền mở một con đường đi thẳng đến Côn Luân Môn. Sau đó, lại tuyên bố rằng bọn họ có duyên phận, một công, đôi việc. Vừa có được danh vọng, vừa thu được cao đồ. Diệp Lăng nhìn về phía Lý Thiên Hạo và Mạc Tinh chẹp miệng nói. Hắn đã thấy qua nhiều thủ đoạn như thế nào rồi, tiên giới còn có nhiều thủ đoạn hơn nữa. Khốn nạn, đây chính là muốn lập đền thờ, vừa muốn làm kiếm tiền, vừa muốn có được thanh danh trong sạch. Mặt Động Tàng đạo nhân tái lại, tên hỗn đản này chẳng lẽ là do Tam Thanh đạo tôn phái tới nghiêm phạt Côn Luân Môn sao? Lão đạo ta đều đã có một loại kích động muốn bóp chết hắn, nếu như không phải vì sợ chọc giận môn chủ, hơn nữa còn không đánh lại hắn, lão đạo ta nhất định sẽ dùng cây phất trần đánh lên đáy quần của hắn. Leo lên 49 bậc thang, một cánh cổng màu đỏ thẫm mở rộng ra, hai bên cổng lớn có hai cây đại thụ cao vút, cành lá xum xuê tỏa ra sức sống rạng rỡ. Ủa, cái cây này không tồi, nếu như cầm về trồng vào trang viên của tiểu gia ta, vậy tuyệt đối có thể khiến không khí trong trang viên sáng bừng lên. Mắt nhìn của Diệp Lăng tất nhiên rất cao, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một cây linh thụ, có thể tản ra linh khí yếu ớt, giá trị liên thành. Sắc mặt của Động Tàng đạo nhân lập tức khẩn trương, nắm chặt cây phất trần trong tay. Tên hỗn trướng nhà ngươi, nếu dám đánh chủ ý lên cây tiên thụ của ta, có tin ta sẽ đập chết ngươi hay không? Chà, ngươi khẩn trương làm gì? Tiểu gia ta là người như vậy sao? Xem ngươi sợ hãi kìa, cũng chỉ là hai cái cây mà thôi. Đổi lại, tiểu gia ta nhất định sẽ dưỡng ra hai gốc cây có sinh mệnh cho ngươi xem. Diệp Lăng khinh thường nói, chẳng qua ánh mắt vẫn nhìn hai cây linh thụ như cũ, ánh mắt rất gian xảo. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có vô số đạo sĩ mặc áo bào, xếp thành hai hàng, đi về phía cửa lớn, bộ dạng mỗi người đều rất nghiêm túc. Mà ở vị trí trung tâm, một đạo sĩ trung niên cầm cái phất trần trong tay, vẻ mặt tươi cười, đi về phía cửa lớn, khí tức huyền diệu, tự nhiên, nhưng Diệp Lăng lại nhìn thấu được tu vi thật sự của ông ta. Độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, một cường giả khủng bố đã bước một chân vào độ kiếp trung kỳ. Bần đạo là Huyền Đạo Nhân, một môn chủ của Côn Luân Môn, bái kiến đạo hữu. Môn chủ của Côn Luân Môn, người đứng đầu hiền hách của giới tu luyện, thế mà lại tự mình ra nghênh tiếp Diệp Lăng. Nếu như để người bên ngoài biết được, sợ rằng sẽ gây nên một trận xôn xao. Diệp Lăng cũng ôm quyền, tại hạ Diệp Lăng. Động Huyền đạo nhân nghiêng người xua tay, mời Diệp đạo hữu vào đại điện. Diệp Lăng gật đầu, cùng với hai người Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo đi theo Động Huyền đạo nhân vào trong đại điện. Hai bên cửa lớn của núi Côn Luân đều là những điện thờ nhỏ. Ở vị trí trung tâm có một tòa đại điện nguy nga tráng lệ, những miếng ngói bằng ngọc lưu ly, cho dù trong bóng đêm u tối cũng có thể phát ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng thần thánh. Cánh cửa đại điện mở rộng, ba bức tượng lớn được đặt ở chính giữa, theo thứ tự là Tam Thanh Đạo Tôn, ba vị lão tổ của đạo giáo, sự tồn tại tối cao. Đi lên trên đại điện, một đạo đồng đưa cho Diệp Lăng ba nén hương, ý tứ rất rõ ràng, phải kính chào ba vị Tam Thanh Đạo Tôn trước. Diệp Lăng cầm thấy ba nén hương, nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn pho tượng của Tam Thanh Đạo Tôn, không khỏi lắc đầu, trong lòng thì thào: bà lão gia hỏa các người, bây giờ còn muốn tiểu gia ta bái các người. Chà, nếu để các người biết, sợ rằng các người sẽ cười đến mức rụng răng. Địa vị của Tam Thanh Đạo Tôn ở tiên giới cũng được tôn sùng, không thua kém gì thanh đế. Cũng không biết là cường giả khủng bố đã tồn tại bao lâu, tuyệt đối vượt qua đầu sỏ cựu kiếp tiên đế. Bỏ đi, bỏ đi. Xem như tiểu gia ta trải nghiệm cuộc sống, cho ba các người một chút mặt mũi vậy. Diệp Lăng châm lửa lên, ba nén hương, sau đó cắm vào trong lư hương, chắp tay bái lạy. Ba làn hương thơm dịu lượn lờ bay lên, vờn quanh ba bức tượng Tam Thanh Đạo Tôn, thật lâu, không chịu tản đi, khiến cho tất cả các đạo sĩ của Côn Luân Môn đều phải kinh ngạc. Động Huyền đạo nhân vừa chuẩn bị nói, đột nhiên pho tượng của Tam Thanh Đạo Tôn bạo phát ra vô số cổ ánh sáng màu tím, mà ở phía chân trời, ba đám mây tím xuyên qua bầu trời, từ phía đông nhanh chóng lướt đến. Từ khí đông lầy, đạo tôn hiển linh. Vô số đạo sĩ đều kích động quỳ xuống, mà Động Huyền đạo nhân càng hưng phấn và kích động. Đột nhiên trong lòng ông ta xuất hiện một đạo thiên âm, bảo tất cả mọi người hãy lui đi, chỉ để lại một mình Diệp Lăng ở nơi này. Động Huyền đạo nhân không dám cự tuyệt, vội vàng ra lệnh cho tất cả mọi người lui, sau đó mới mời Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo rời khỏi đại điện. Trên đại điện chỉ còn lại Diệp Lăng và Hỗn Độn Thánh Thú. Sau khi nhìn thấy mọi người đã rời đi, Diệp Lăng đặt mông ngồi xuống chiếc đệm tròn. Bà lão gia hỏa, nếu đã tới còn không mau hiện thân. Dứt lời, cửa lớn của đại điện đột nhiên tự động đóng lại, khiến Hỗn Độn Thánh Thú sợ đến mức lông người lập tức dựng thẳng, tỏ ra vô cùng đề phòng. Mà ở trong đại điện, hư ảnh của ba người mặc đạo bào chậm rãi hiện ra. Ba người này chính là ông tổ Tam Thanh Đạo Tôn vang vọng tam giới của đạo giáo. Cửu kiếp đạo hữu, đã lâu không gặp. Một người trong đó phất cây phất trần trong tay xuống, khẽ cười nói, người này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, danh tiếng lẫy lừng. Diệp Lăng ngáp một cái, bà lão gia hỏa các người tới đây để cười nhạo ta sao? Hay là vì nhớ đến chuyện cũ nên mới đến? Vừa rồi tiểu gia ta còn làm trái với lương tâm, dâng lên các người nén bà nén nhằng, cúi người vái lạy. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu, lần này đạo hữu lịch kiếp nói không chừng chính là phúc. Từ trong cõi u minh, ba người bọn ta cảm giác được đạo hữu đến đạo quán của chúng ta, đương nhiên phải hiện thân rồi. Nếu không, đợi đến ngày nào đó tên gia hỏa nhà ngươi về đến tiền giới, sợ rằng sẽ tới phá hủy đạo quan của Tam Thanh ta mất, nói ba người chúng ta không biết đạo đãi khách. Nói chuyện là Linh Bảo Thiên Tôn, gương mặt ông ta chứa đầy ý cười, ngón tay chỉ vào Diệp Lăng, cười nói. Diệp Lăng nghiêm túc, rốt cuộc ba người các ngươi muốn nói cái gì, mau nói đi. Ba vị thiên tôn đặc biệt vì hắn hạ giới, nếu không có việc gì thì hắn nhất định sẽ không tin. Ba lão gia hỏa này mới không có tốt đến vậy, cũng không rảnh rỗi như vậy. Hỗn Độn Thánh Thú, cửu kiếp đạo hữu, vận khí của ngươi thật tốt, thậm chí cả thánh thú cấp bậc này cũng có thể tìm ra được, xem ra kiếp này của ngươi không hề bị hạn chế. Ngay cả lão đạo ta cũng phải hâm mộ, nếu là ở tiên giới, chỉ sợ ta cũng không nhịn được mà xuất thủ. Cho dù là Tam Thanh Thiên Tôn cũng thèm khát Hỗn Độn Thánh Thú đến nhỏ dãi. Loại thánh thú này mà thành niên thì sẽ trở thành một sự tồn tại vô địch. Được rồi, rốt cuộc muốn làm cái gì, không nói thì ta liền đi. Diệp Lăng xua tay, Tam Thanh nghiêm túc, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, quả thật có chút việc muốn nhờ tiểu hữu đấy. Việc gì? Diệp Lăng thấy sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng lộp bộp một trận, chậm rãi nói, địa ngục bạo loạn, mời 10 Diêm Vương đã tử vong quá nửa, xin tiểu hữu hãy đến địa ngục một chuyến, tìm hiểu sự việc bạo loạn lần này. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến Diệp Lăng lập tức kinh hãi. Cái gì? Địa ngục bạo loạn? Địa ngục bạo loạn? Đùa gì vậy? Nơi đó là đâu chứ? Đó chính là nơi trọng yếu nhất của thiên đình Phật giáo. Địa ngục có 10 diêm vương tọa trấn, Địa Tạng Vương Bồ Tát thống lĩnh 10 vạn âm binh, thủ hộ lục đạo luân hồi, bảo vệ sự vận hành bình thường của thiên đạo. Địa ngục bạo loạn, đây quả thực là đang nghe thiên thư mà. Ai lại có năng lực lớn đến như vậy? Phải biết rằng Địa Tạng Vương đã đến cảnh giới của cửu kiếp tiên đế. Hơn nữa, chỉ cần nửa bước nữa liền có thể bước vào cảnh giới truyền kỳ. Nhất, nhìn khắp đất trời, trừ phi là người có cấp bậc giống như Tam Thanh của đạo giáo, đích thân tới địa ngục, nếu không thì ai cũng không có năng lực phá vỡ lớp bảo vệ trùng trùng điệp điệp kia. Bà lão gia hỏa, các người đang đùa với ta đấy à? Chuyện cười này không vui chút nào đâu. Diệp Lăng lúng túng, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Nếu địa ngục thực sự bạo loạn, như vậy cả đất trời này nhất định cũng sẽ đại loạn, không có bất kỳ một vị đại diện nào có thể may mắn tránh khỏi. Cửu kiếp đạo hữu, ngươi cảm thấy ba người chúng ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Ba ngày trước, địa ngục bạo loạn, đúng vào lúc Địa Tạng Vương bị Như Lai gọi đi đến lối âm tự ở Tây Thiên. Sau đó, quanh địa ngục liền xuất hiện một đạo cấm chế đáng sợ. Địa Tạng Vương cũng không có cách nào trở lại địa phủ. Hơn nữa, người có cảnh giới tiên nhân trở lên đều không có cách nào tiến nhập địa phủ. Bây giờ bọn ta chỉ biết, ba ngày trước, 10 vị Diêm Vương đã tử thương quá nửa, thế nhưng bọn ta lại không có cách nào đi vào. Vốn định ở tiên giới tìm một tiểu bối có cảnh giới thần anh cảnh giới. Vốn định ở tiên giới tìm một tiểu bối có cảnh giới thần anh cảnh hạ giới, nhưng lại không nghĩ tới ngươi lại đến đỉnh núi Côn Luân. Thần anh cảnh là cảnh giới tiếp theo của độ kiếp kỳ, một kiếp cuối cùng để thành tiên. Cường giả đến cảnh giới này hầu như đã thoát khỏi tam giới lục đạo, không còn ở bên trong luân hồi nữa. Diệp Lăng xua tay. Người thôi đi, người đừng ở đây tẩy não ta. Ta không đi, ai muốn đi thì đi, ta không đi. Đùa gì thế? 10 vị Diêm Vương, ai không có tu vi kim tiên? Bây giờ đều đã tử thương quá nửa, hiện tại hắn chỉ mới đến kim đan kỳ, xuống địa ngục sông địa phủ, không phải là đang tìm đường chết sao? Một kẻ có thể ăn hiếp cường giả kim tiên, một cái hát xì cũng đủ để phun chết hắn. Đừng nói đến việc đi tiếp xúc bạo loạn. Cửu kiếp đạo hữu, kiếp nạn lần này không tầm thường. Hơn nữa, địa ngục đã hoàn toàn mất đi trật tự. Vạn quỷ du lịch nhân gian, người không đi thì ai đi? Nếu như người có cảnh giới tiên nhân, có thể đi vào địa phủ, bọn ta đã sớm hạ giới. Hơn nữa, bọn ta cũng không cần ngươi đi giải trừ khó khăn của địa ngục. Chỉ cần ngươi đi vào địa ngục, tìm hiểu tin tức, nếu như có khả năng, thì chỉ cần phá vỡ cấm chế là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bọn họ cũng biết, bảo Diệp Lăng đi xuống đó là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào khác. Cửu kiếp tiên đế tuyệt đối là người có điều kiện ứng tuyển tốt nhất. Tuy hắn chỉ mới đến độ kiếp kim đan kỳ, nhưng lại trùng hợp tăng cho hắn một vòng bảo hộ. Hơn nữa, chỉ dựa vào những lá bài chưa lật của hắn, cho dù nhìn khắp cả tiên giới, thì hắn cũng tuyệt đối là một đại thổ hào. Người tránh ra đi. Ta bị ngốc à? Ta đi đến địa ngục để gỡ bom mìn cho các ngươi. Ta chỉ là một kẻ có tu vi kim đan kỳ. Người vẫn nên để tiểu bối thần anh cảnh kia đi. Dù sao tu vi của hắn cũng mạnh hơn ta. Cho dù nói gì đi nữa, ta cũng không đi. Ta đi chỉ có một đường là đường chết thôi. Cho dù nói cái gì, Diệp Lăng cũng không muốn nhảy vào hồ nước đục này. Đừng nói giỡn. Hắn sắp làm cha rồi. Hắn không muốn tự tìm thêm phiền phức cho bản thân mình. Đạo hữu, người phải nghĩ cho rõ. Một khi địa ngục bạo loạn, nơi đầu tiên gặp nguy hiểm chính là nhân gian. Đến lúc đó, vạn quỷ rời ổ, cho dù là người nhà kiếp này của ngươi, sợ rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng nói, bảo tiểu bối tu vi thần anh cảnh xuống dưới. Bọn họ cũng biết rõ, đó chính là đi tìm đường chết. Đừng thấy hiện tại tu vi của gia hỏa thần anh cảnh kia cao hơn Diệp Lăng, nhưng ai chả biết, cửu kiếp tiên đế chính là kẻ giàu hoạt nhất tiền giới. Đừng uy hiếp ta, tiểu gia ta không sợ, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, ngươi đừng bằng gào ta, đợi đến khi bọn họ sổng chuồng, có lẽ tiểu gia ta cũng đã thành tiên rồi, ta muốn xem ai sẽ dám đến nhà ta gây phiền phức. Bọn họ muốn tìm chết à? Ai dám tới nhà ta liền đạp chết hết. Người đây là muốn đi ra chết trước sao? Diệp Lăng vội vàng xua tay. nói cái gì cũng không muốn đi, sau đó sụp mặt thê thảm nói, ba vị đại ca, các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sắp làm cha rồi, chẳng lẽ các ngươi muốn con ta vừa sinh đã không có cha sao? Sau khi Đạo Đức Thiên Tôn nghe xong lời này, lập tức ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Cửu kiếp à, cửu kiếp, xem ra lần này ngươi nhất định phải đi rồi. Đi cái em gái ngươi, Đạo Đức Mũi Châu, ta nói với ngươi, đừng ở chỗ này nói lời mê hoặc ta, tiểu gia ta không phụng bồi tạm biệt. Diệp Lăng nói xong lời này, liền đứng dậy muốn rời đi. Rút quân thôi, mau mau rút quân, đây chẳng phải việc gì tốt lành đâu. Cửu kiếp, nếu ngươi muốn con trai và con gái ngươi sinh ra bị thiếu năm hồn ba phách, vậy thì ngươi cứ đi đi. Đạo Đức Thiên Tôn cười khinh thường nói. Diệp Lăng ngẩn người, sau đó lập tức xoay người, sắc mặt có chút âm trầm. Ngươi có ý gì? Mau nói rõ cho ta. Cửu kiếp à, cửu kiếp, ngươi mới chuyển thế không bao lâu, chẳng lẽ ngươi đã quên hàm nghĩa đặc thù của địa phủ rồi sao? Không có luật, không có lục đạo luân hồi, không có thiên luân, thì hồn phách của con trai và con gái ngươi sao có thể đầu thai? Nếu như không có địa phủ, hạ giới cũng sẽ không thể xuất hiện một con người hoàn chỉnh. Hơn nữa, người chết bất tử, vạn quỷ xuất thế, người có thể nghĩ đến kết quả rồi đó. Chuyện này cũng giống như khi một công ty vỡ nợ, thì đâu còn nguồn lực sinh mệnh và nguồn lực vận chuyển nữa. Lời nói vừa nói ra, Diệp Lăng giống như bị bắt được nhược điểm, lập tức ngây dại, sau đó hắn cắn răng, hung hăng vỗ đầu một cái. Khốn nạn, đáng chết thật. Việc không liên quan đến hắn, treo ở trên cao, nhưng bây giờ lại liên quan đến đứa con chưa chào đời của hắn. Diệp Lăng không thể không suy xét một chút. Nhìn thấy nụ cười đắc ý của ba vị tam thanh kia, Diệp Lăng cười nhạt. Bà lão gia hỏa các người, đừng nên đắc ý quá sớm. Ta thấy hình như các người đã quên những thủ đoạn của cửu kiếp ta rồi. Đợi đến khi ta thành tiên, thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Đừng nói rằng các người đang cho rằng ta không thể thành tiên được đấy chứ. Cũng chỉ là hồn phách của con trai con gái mà thôi, ta tự nhiên có biện pháp. Tam Thanh Đạo Tôn ngẩn người. Khốn nạn, sao tên này lại dạo đầu không thấm vậy nhỉ? Sao tên này lại dầu gạo không thấm vậy nhỉ? Nhưng nói vậy cũng đúng, thủ đoạn của hắn ta rất đa dạng, không phải cướp thì chính là tranh đoạt, đủ loại biện pháp. Sắp thành nhà sưu tầm của tiên giới rồi. Hồn phách của hai phàm nhân đương nhiên có cách tạo mới. Việc này tuyệt đối không làm khó được Diệp Lăng. Nhưng cửu kiếp à, cửu kiếp, ngươi phải biết, hồn phách do trời đất tạo ra mới là hồn phách thuần khiết nhất. Không cần biết ngươi có bao nhiêu thủ đoạn thần kỳ, nhưng cuối cùng nó vẫn là do người làm ra, vẫn sẽ có khuyết điểm. Linh Bảo Thiên Tôn vẫn luôn không mở miệng, cuối cùng cũng vội vàng khuyên bảo. Diệp Lăng cười nhạt, đặt mông ngồi xuống đệm tròn. Ta cũng không nói cái gì cả, muốn ta xuống địa phủ cũng được, nhưng ta có một yêu cầu, chỉ cần các người đồng ý thì ta sẽ đi, nếu không chúng ta cứ chia tay nhau đi. Diệp Lăng ra vẻ hào hiệp, thật ra trong lòng đã quyết định phải xuống địa phủ, không vì cái gì khác, chỉ vì đứa con gái chưa chào đời của mình. Hiện tại hắn làm như vậy rõ ràng là muốn bắt chẹt bà lão gia hỏa kia, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói đi, vì đại nghĩa trăm họ, bọn ta nhất định sẽ đáp ứng. Tam Thanh đều mở miệng nói. Diệp Lăng nghe vậy lập tức vui mừng, vỗ lấy chân đứng lên. Được, đây là do các người nói đấy, ta muốn bản mệnh thần thông của các người, nhất khí hóa Tam Thanh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tam Thanh liền thay đổi, đặc biệt là Linh Bảo Thiên Tôn, kích động giống như động phải một con dê điên. Chương 384. Linh Bảo tức giận. Yêu cầu của Diệp Lăng khiến Linh Bảo Thiên Tôn tức giận đến mức cả người run lên, râu tóc đều dựng đứng, đâu còn bộ dáng tiên phong đạo cốt nữa. Cửu kiếp. Kiếp này, ngươi đầu thai thành một tên ăn mày à? Cái gì ngươi cũng muốn, lòng tham của ngươi cũng thật lớn. Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Em gái ngươi, ngươi muốn đi địa phủ thì đi, không thích đi thì thôi. Dù sao bản đạo gia cũng rất tự do, tự tại. Cũng chỉ có tiền giới sụp đổ, không liên quan gì đến đạo gia ta cả. Ngươi muốn làm gì thì làm. Linh Bảo Thiên Tôn hờn hển rống to. tên rắm chó Diệp Lăng, cái gì cũng dám muốn. Nhất khí hóa tam thành là bản mệnh thần thông của bọn họ, cả tiên giới đều muốn được. Khuôn mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn cũng đều đen lại. Truyền thuyết nói bọn họ là cha của nhất khí hóa tam thành. Thật ra, đó là chuyện vớ vẩn. Ba người bọn họ là anh em ruột, sinh ra trong thời kỳ hỗn loạn. Sau khi đắc đạo, ba người lại đồng tâm với nhau, dùng trăm năm lĩnh hội mới có thể sáng tạo ra nhất khí hóa tam thành, gần như vô địch. Nhất khí hóa tam thành chính là mệnh căn của bọn họ, không phải là một người hóa thành ba người, mà là một người có thể biến ra ba cái mạng. Một người ba mạng, rất nghịch thiên. Diệp Lăng nhún vai, các người xem xét rồi làm đi, ít nhất có nhất khí hóa tam thành. Thì khi đó, ta sẽ không sợ chết, nếu không thì cứ chờ đại loạn đến đi. Còn nữa, ngươi và ngươi, đường đường là Linh Bảo Thiên Tôn, mà lại nói ra những lời như vậy, ta xem như nhìn thấy ngươi rồi đó, ngươi cũng thật ích kỷ. Ỷ vào thực lực cường đại của mình mà không quản, không hỏi đến muôn dân trong thiên hạ. Ngươi như vậy mà xứng với chức thủ lĩnh đạo môn sao? Lòng từ bi của các người chạy đi đâu mất rồi? Bị khiếu thiên khuyển ăn mất rồi sao? Nếu như đã như vậy thì tiểu gia ta đi đây. Muốn làm gì thì làm. Dù sao, chờ tiểu gia ta thành tiên, trở lại tiên giới, lấy lại đồ của ta, tiểu gia ta sẽ nhanh chóng khôi phục tu vi. Khi đó cũng chẳng còn việc gì làm khó tiểu gia ta được nữa. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, vỗ mông một cái, sau đó xoay người rời đi. Đi tới cửa đại điện, trong lòng Diệp Lăng vẫn còn lẩm bẩm, mau gọi ta lại, gọi nhanh. Ngay khi tay của Diệp Lăng sờ lên cánh cửa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên lên tiếng, xin đạo hữu dừng bước. Thế nào, vẫn phải giữ tiểu gia ta lại, không bằng ba người các người sảng khoái một chút để tiểu gia ta coi trọng các người. Cũng chỉ là một môn thần thông thôi, cần gì hẹp hòi đến như vậy. Diệp Lăng điều chỉnh lại nụ cười của mình, gương mặt trở nên nghiêm túc, lúc xoay người lại, gương mặt đã trở nên khó chịu. Gọi ta làm gì? Sao rồi? Còn chuẩn bị cưỡng ép ta ở lại à? Ta nói cho các người biết, tiểu gia ta không sợ các người đâu. Thật ra, Diệp Lăng thật sự rất sợ, nếu ba lão gia hỏa này thật sự hạ độc thủ, tìm cả tiên giới cũng không tìm ra kẻ dám đối nghịch với bọn họ. Dĩ nhiên, ngay cả khi Diệp Lăng đang ở trong thời kỳ đỉnh cao cũng không dám. Ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình sống quá lâu. Đối nghịch với ba cường giả có cảnh giới tiên đế, không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài. Đạo hữu muốn nhất khí hóa tam thanh của ba người bọn ta có thể cho ngươi, vì chúng sinh trong thiên hạ, bản lĩnh thần thông của ba người bọn ta tính là cái gì? Nhưng đạo hữu phải nhớ kỹ, tu vi của ngươi chỉ có thể phân ra một hóa thân, chỉ khi đến cảnh giới tiên đế mới có thể phân thêm một người, cho nên ngươi phải hành sự cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng trọng nói, mong rằng tên gia hỏa này không chạy tới địa phủ đánh nhau, sau khi một hóa thân chết đi, lại thêm một lần nữa, giống như hạ xui cào tặng đầu người, nếu như vậy thì cũng thật thảm thiết. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng hiểu rõ tính cách của Diệp Lăng, tên gia hỏa này nhất định sẽ làm vậy. Tính cách của tên này rất bình thường, Diệp Lăng gật đầu, vô cùng kích động, đó là đương nhiên. Ít nhất ta cũng biết trân trọng tính mạng của mình mà không dám liều mạng. Ta vất vả mới chuyển thế được một lần. Nếu như chết, vậy đúng là thiệt thòi rất lớn. Tam Thành trao đổi ánh mắt với nhau. Ba người điểm một cái. Một luồng kim quang chạy thẳng về phía Diệp Lăng. Vô số văn tự khó hiểu xuất hiện trong đầu Diệp Lăng. Kim quang rực rỡ, chỉ chít, cuối cùng hóa thành một phần thần thông nghịch thiên. Nhất khí hóa Tam Thành, có thể xưng là thân ngoại thân. Càng quan trọng hơn là muốn tu luyện thành tiên đế, nhất định phải chém đi ác thân trên người, tất cả các loại tình cảm khác giống như ác thân của Long Hoàng trên tiên giới. Nhưng tu luyện nhất khí hóa tam thanh lại không cần phải suy nghĩ đến điều đó, trực tiếp đột phá là được. Đây cũng là điều thần kỳ nhất, ngoại trừ việc có thể phân thân ra hai thân thể. Sau khi Diệp Lăng cảm nhận được sự huyền diệu của nhất khí hóa tam thanh xong, lập tức liền tiến vào trạng thái tu luyện, xếp bằng trên tấm đệm lót hình tròn. hai tay thác thiền, chín viên kim đan bên trong đan điền điên cuồng xoay tròn nhằm cung cấp đầy đủ linh lực. Linh Bảo Thiên Tôn thấy vậy liền nghiến răng nghiến lợi: "Đại ca, tên này rõ ràng đang lừa bịp tống tiền, cả tiên giới ai không biết bản lĩnh của tên hỗn đản này. Mặc kệ thế nào, địa phủ không thể loạn, nếu không sẽ khiến thiên hạ đại loạn, mà chúng ta đã đến bước này, tuyệt đối không thể chỉ lo cho thân mình, cam chịu thua thiệt một chút, có thể đổi lấy sự an ổn cho thiên hạ, như vậy đã đủ rồi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt nói, bọn họ đã đến trình độ bất tử bất diệt, nhưng không thể nói rằng bọn họ không có trái tim. Ngược lại, bọn họ càng muốn chống đỡ an nguy cho phàm giới và tiên giới. Đây là trách nhiệm mà thiên đạo giao cho bọn họ. Đúng đó, người xem đại ca ngươi nói biết bao điều hay, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn học đi, nếu không thì sao ngươi lại làm tam đệ chứ? Diệp Lăng đang tiến nhập vào trạng thái tu luyện, thình lình nói ra một câu. Linh Bảo Thiên Tôn giận dữ: "Ngươi câm miệng cho ta, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Lúc tu luyện mà cũng phần lại nhảy, không sợ tàu hỏa nhập ma giết chết tên khốn kiếp nhà ngươi à?" Diệp Lăng khinh bỉ cười: "Nhìn xem, thật nóng này, tên gia hỏa này đúng là không trầm ổn bằng lão đại." "Đạo hữu, nếu ngươi cứ dùng cách lĩnh hội như vậy, sợ rằng sẽ mất 10 năm cũng không thể lĩnh hội được. Quên đi, đã làm người tốt thì làm tới cùng, ba người chúng ta giúp ngươi một tay vậy. Hãy nhớ kỹ, học xong nhất khí hóa tam thanh, phải lập tức đi địa phủ, cố gắng ngăn chặn bạo loạn ở địa phủ đến mức cao nhất." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Diệp Lăng cũng gật đầu, mà Linh Bảo Thiên Tôn thì ngẩn người, ngẩn cổ lên, gương mặt không phục, nổi giận đùng đùng nhìn Diệp Lăng. "Ngươi làm cái gì đây? Nhanh lên một chút cho ta. Sao lại nhiều chuyện như vậy?" Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng đạp Linh Bảo Thiên Tôn một cước. Diệp Lăng ngẩn người, suýt chút nữa bật cười. Gương mặt Linh Bảo Thiên Tôn rất không tình nguyện. Diệp Lăng nhắm mắt, lĩnh ngộ sự huyền diệu mênh mông như đại dương của nhất khí hóa tam thanh. Nếu như hắn thật sự tìm hiểu, sợ rằng dùng 10 năm cũng không đủ. 15 phút trôi qua, thân hình của ba thiên tôn thế mà lại trở nên trong suốt, rồi sau đó chậm rãi hóa thành một luồng ánh sáng rơi rải rác trong cơ thể Diệp Lăng. Nhất khí hóa tam thành, tâm tồn tự tại, thân vi thanh minh, hỗn độn thiên khai, huy hoàng thiên luân. Âm thanh như ca dao chậm rãi vang vọng trong đầu Diệp Lăng, mà ngay khi ánh sáng kia rơi vào trong cơ thể Diệp Lăng đột nhiên mừng rỡ. Đây chính là toàn bộ cảm ngộ của ba lão gia hỏa kia. Người sáng lập ra nhất khí hóa tam thanh, cảm ngộ của bọn họ sâu sắc hơn bất cứ kẻ nào. Bọn họ là người có quyền phát ngôn nhất trên phương diện thần thông của nhất khí hóa tam thanh. Tư tưởng của Diệp Lăng từ từ bình tĩnh lại, mà quanh người hắn, vô số luồng khí tức liền xuất hiện. Thần bí, huyền diệu, chậm rãi hiện ra. Đó là một loại cảm giác thần bí, thấy tự nhiên, khiến người khác không có cách nào suy nghĩ ra, không có cách nào suy đoán nổi, rồi lại bị hấp dẫn. Chương 385. Lừa dối hỗn độn thánh thú. Diệp Lăng bắt đầu rồi tu luyện, quên mình ở trong đại điện của Côn Lôn Môn. Mà hôm nay, hắn đã có được tam đại thần thông, nhất khí hóa tam thành của tam thanh thiên tôn, diệt cực kim thân của thanh đế, cùng với cửu u đế công kiếp trước của Diệp Lăng. Tam đại thần thông này tuyệt đối có thể chế tạo ra một cường giả vô địch đáng sợ. Mà Động Huyền đạo nhân đang ở trong xương phòng, tiếp đãi hai người Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo, thì lại nhận được mệnh lệnh của tam thanh. Trước khi Diệp Lăng tự mình đi ra khỏi đại điện, ai cũng không được tự tiện đi vào đại điện nửa bước, nếu không trời sẽ giáng thần lôi xuống, nghiêm phạt kẻ xông vào, tuyệt đối không chậm trễ. Động Huyền đạo nhân ngẩn người, tên kia rốt cuộc là ai, thế mà lại có thể khiến tam thanh đưa ra mệnh lệnh, đây là việc trước nay chưa từng có. Một ngày sau, trong đại điện Côn Luân Môn, Diệp Lăng mở mắt ra, hai tròng mắt hiện lên tinh quang, đứng dậy. Trên thân tràn đầy khí độ huyền diệu và tự nhiên. Quá thần kỳ. Nhất khí hóa tam thành, ba cái mạng, khốn nạn, quá nghịch thiên rồi. Cũng không biết ba lão mũi trâu kia còn dư lại mấy cái mạng. Nói xong, thân hình Diệp Lăng chấn động, từ trong thân thể của hắn đi ra một người, giống hệt Diệp Lăng như đúc, thậm chí ngay cả tu vi cũng đều giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là viên kim đan trong cơ thể. Trong phân thân này chỉ có một viên kim đan, mà 9 viên kim đan kỳ tích trong cơ thể Diệp Lăng kia lại không thể xuất hiện, đó là vi phạm thiên đạo. Chà, thật thất vọng, nếu như phân thân cũng có thể ngưng tụ ra 9 viên kim đan. Hai người có 18 viên kim đan, ta chỉ muốn hỏi, còn có ai lợi hại hơn? Diệp Lăng vẫy tay, nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong. Hơn nữa, lúc này đây, hắn cũng sẽ không để cho phân thân đi vào trước. Thực lực của một viên kim đan còn không đánh thắng nổi một cường giả độ kiếp sơ kỳ, mà ở địa ngục chứa đầy nguy hiểm kia, vẫn nên để bản thể của Diệp Lăng đi vào thì thích hợp hơn. Dù sao việc này cũng có liên quan đến con trai, con gái của hắn, hắn tuyệt đối không thể phớt lờ, cũng không được phép sơ suất dù chỉ là một điểm nhỏ. Lúc này, hỗn độn thánh thú ở trên vai Diệp Lăng cũng mở mắt ra, kêu chi chi vài tiếng như chuột, khiến Diệp Lăng buồn cười. Dù sao cũng là hỗn độn thánh thú, sao lại giống như một con chuột vậy, thật là mất mặt. Tiểu Gia Hòa, đến đây đi, chúng ta thương lượng một chút, sau này đi theo ta, không lo ăn uống, được không? Ta cũng không cần ngươi nhận chủ, lúc nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, ngay cả tam thanh của tiên giới cũng bị tiểu gia ta xử lý đến mức ngoan ngoãn nghe lời, không dám nghe theo ta, không dám nghe theo. Chờ ta thành tiên, ngươi trưởng thành, chúng ta sẽ liên thủ, gieo họa cho cả tiên giới, ngươi thấy thế nào? Diệp Lăng dụ dỗ hỗn độn thánh thú, nhất định không thể sơ suất với gia hỏa này, nhất định phải thu vào tay. Con vịt đã đến miệng mà còn để bay đi, thì Diệp Lăng sẽ hối hận đến chết. Nghe được chữ gieo họa cho tiên giới, hỗn độn thánh thú lập tức ngẩn người, hai tròng mắt lập tức phát ra tinh quang, liên tục gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Gia hỏa này, ngươi nhìn ngươi đi, sao lại lắc trái lắc phải như vậy? Ta cho ngươi biết, ngươi là hỗn độn thánh thú, sau này phải xưng bá khắp nơi, phải quyết đoán một chút, có biết không? Ngươi lưỡng lự không quyết đoán như vậy sẽ không phù hợp với thân phận tôn quý của ngươi. Hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, theo ta, ngươi sẽ tuyệt đối an toàn. Ta biết bộ tộc các ngươi rất yêu thích cắn nuốt linh hồn. Bây giờ ngươi đi theo ta đến địa phủ, ta cam đoan sẽ cho ngươi ăn một bữa no nê. Nếu như ngươi không theo ta, lỡ như có một tên đầu trọc xuất hiện, người chết hay là không chết, ta cũng không biết. Diệp Lăng không ngừng tẩy não hỗn độn thánh thú, tiểu gia hỏa này đã dao động. Diệp Lăng tin tưởng, chỉ cần tiếp tục lừa gạt nó, tuyệt đối có thể đoạt được tới tay. Yên tâm đi, hơn nữa khi đến tiền giới, ta còn có thể giúp ngươi tìm đồng tộc của ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn đi thì đi, ta tuyệt đối không giữ ngươi lại. Nghe đến đó, hỗn độn thánh thú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cuối cùng ngoan ngoãn đứng trên vai Diệp Lăng, không động đậy nữa. Được rồi, ta truyền cho ngươi một pháp môn, ít nhất có thể giúp chúng ta câu thông với nhau. Nếu không, ngươi cứ kêu chi chi, ta hoàn toàn không biết ngươi đang muốn nói cái gì. Diệp Lăng nói xong, liền điểm một cái, một pháp môn nho nhỏ truyền vào trong đầu hỗn độn thánh thú. Đây là pháp môn bình thường nhất trong yêu tộc, có thể câu thông với bất cứ người nào, chuyển lời mình muốn nói vào trong đại não của đối phương. Thiên tư của hỗn độn thánh thú tuyệt đối khủng bố, chỉ trong vài phút ngắn ngủi liền học xong pháp môn mà Diệp Lăng dạy. Chi chi, ăn. Ăn sạch âm hồn ở địa phủ. Ha ha, đến khi trưởng thành, hai người chúng ta sẽ liên thủ đi gieo họa cho tiên giới. Hỗn độn thánh thú vô cùng kích động, Diệp Lăng ngẩn người. Chẳng lẽ tên gia hỏa này là giả ư? Không phải nói bộ tộc hỗn độn thánh thú rất tôn quý, rất cao ngạo sao? Sao hắn lại gặp phải một tên cuồng bạo lực như vậy? Hắn đã quên, hắn cũng là một kẻ cuồng bạo lực. Đúng là không phải người một nhà thì sẽ không vào chung một chuồng. Đi, bây giờ ngươi và ta sẽ đi Tây Nam, sau đó vào địa phủ. Chúng ta đại náo địa ngục để phân thân của ta ở lại, chờ đến lúc chúng ta trở về, tiểu gia ta sẽ đưa đồ ăn ngon cho ngươi. Diệp Lăng cười, hỗn độn thánh thú vội vàng gật đầu, Diệp Lăng lại suy tư, dù sao cũng phải đặt cho ngươi một cái tên vang dội, nếu không, sau này tung hoành tiên giới, người khác lại không biết nên gọi ngươi là cái gì. Như thế này đi, gọi ngươi là Tiểu Bạch đi. Sao nào, một thân lông trắng, cái tên này lợi hại chứ? Diệp Lăng cười. Hỗn độn thánh thú lập tức ngẩn người. Cái tên rách nát gì vậy? Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, sao không gọi ta là Tiểu Bạch thử luôn đi, cứ như một con chuột vậy. Sau một khắc, Diệp Lăng vung tay lên, thân ảnh của hắn và Tiểu Bạch biến mất trong đại điện, mà phân thân thì lại đi ra, đi tìm Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo. Phân thân và Lý Thiên Hạo cùng với Mạc Tinh đi đến tế điện hòa thần đài của sư phụ Lý Thiên Hạo, mà lúc này Diệp Lăng chân chính và Tiểu Bạch đã sắp chạy gần đến Tây Nam. Tây Nam, nơi ngăn cách địa phủ và dương gian, ở đây có một vân gia đại danh đỉnh đỉnh đang trấn thủ. Từ nghìn năm trước, vân gia đã trấn thủ ở Tây Nam, bảo vệ sự bình an cho địa ngục và dương gian. Muốn đi vào địa ngục, ngoại trừ cách mạnh mẽ xông vào, còn phải lợi dụng phù chú giữa địa ngục và dương gian của vân gia, mà Diệp Lăng hiển nhiên sẽ không mạnh mẽ xông vào địa phủ. Chưa nói đến việc nơi đó có cấm chế, vào lúc này nếu mạnh mẽ xông vào địa phủ, tuyệt đối là đang tự tìm cái chết. Ngay cả 10 vị Diêm Vương đều đã tử thương quá nửa, nếu hắn còn dám mạnh mẽ xông vào, đó chẳng phải là ăn no rỗi việc sao? Trong một thị trấn ở phía Tây Nam, hôm nay có vài tu luyện giả đang tụ tập ở quanh đây, không vì nguyên nhân nào khác, hôm nay chính là ngày vân gia mở ra chợ quỷ. Quỷ hồn thuần âm, nhưng cũng là một trong những vạn linh ở thế giới này, có thể tu luyện, cần mọi nhu cầu, cho nên vân gia liền làm một chợ quỷ, mỗi tháng mở ra một lần để tu luyện giả và quỷ hồn lêu lổng trao đổi vài thứ cần thiết cho nhau. Trên một phố cổ trong trấn nhỏ, trên lầu 3 của một ngôi lầu cổ, trên đỉnh lầu 3, một thanh niên đang đứng ở lầu bên cạnh, nhìn đoàn người rộn ràng phía dưới. Hắn ta là thiếu chủ Vân Phi Dương của vân gia. Lần chợ quỷ này đến phiên hắn ta đến tọa trấn, hơn nữa còn mang theo vài cường giả trong tộc. Bởi vì vân gia trấn thủ ở Tây Nam nên cũng đã biết tin tức địa phủ đại loạn, cho nên phải có trọng binh canh gác chợ quỷ, phòng ngừa phát sinh rối loạn. Nếu như phải gặp ác quỷ, liền trực tiếp thu phục. Mà trong đám người rộn ràng, hai tay Diệp Lăng cắm ở trong túi, Tiểu Bạch đang ngồi xổm trên bả vai, nhàm chán đi dạo xung quanh. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên đứng chắn trước mặt Diệp Lăng, hai mắt phát ra ánh lửa nóng. Đạo hữu, sủng vật trên bả vai của ngươi có bán hay không? Chương 386. Ngươi vẫn chưa có tư cách này. Diệp Lăng liếc mắt nhìn ánh mắt tức giận của người đàn ông trung niên kia, không khỏi lắc đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Này đạo hữu, đừng đi, người ra giá đi, nếu thích hợp thì ta sẽ mua. Đột nhiên người đàn ông trung niên kia kéo cánh tay của Diệp Lăng lại, tâm trạng không tệ ban đầu của Diệp Lăng đã bị phá hỏng hoàn toàn. Đã nói không bán, ngươi đừng theo ta nữa. Diệp Lăng hất tay người đàn ông này ra, tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông trung niên kia thấy vậy, nhất thời cắn răng, trực tiếp đứng trước mặt Diệp Lăng, nhìn Diệp Lăng bằng hai mắt nóng rực. Đạo hữu, ngươi không phải là người có khả năng sở hữu được linh thú này. Bảo vật thuộc về người có duyên, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn gieo nó ra đây cho ta, nếu không. Người đàn ông cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp, mà lúc này lại có ba người đứng bên cạnh Diệp Lăng, chắc là đồng bọn của người đàn ông trung niên này. Diệp Lăng hơi nhìn bốn người kia một chút, cười khinh thường. Lúc nào bốn gia hỏa cảnh giới hậu thiên lại dám to gan như vậy? Xem, bao nhiêu năm rồi, đều là ông đây ép mua buộc bán, còn chưa từng bị người khác uy hiếp qua. Người nói, người muốn Tiểu Bạch nhà ta sao? Diệp Lăng nhún vai cười nói, chỉ Tiểu Bạch trên bả vai của mình. Nhất thời, người đàn ông trung niên kia kích động gật đầu. Để nó lại, ta cho người 30 triệu, nếu không, ta không dám bảo đảm an toàn của người đâu. 30 triệu, mua được một con hỗn độn thánh thú ư? Diệp Lăng cười, ha ha, đang nói chuyện vui đùa quốc tế gì vậy? Coi như bỏ ra 30 triệu tiền thạch cực phẩm, muốn mua hỗn độn thánh thú cũng chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền mà thôi. Được, người muốn ta liền cho ngươi, chẳng qua phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này không đã. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vỗ Tiểu Bạch đang ngồi trên vai mình. Vật nhỏ, có người muốn dùng 30 triệu muốn mua ngươi. Ha ha, ngươi xem rồi tính làm thế nào thì làm đi. Dù sao nếu là ta, người có vũ nhục ta như thế, ta khẳng định sẽ đánh chết hắn. Diệp Lăng vừa dứt lời, Tiểu Bạch ngồi trên vai Diệp Lăng nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng trắng biến mất. Lúc xuất hiện, móng vuốt nhỏ đã hùng hăng vỗ lên khuôn mặt của người đàn ông trung niên kia. Lực lượng to lớn trực tiếp đánh bay người đàn ông trung niên kia, làm cho gã hùng hăng nện xuống đất, miệng phun máu tươi, đã bất tỉnh nhân sự. Lực lượng của hỗn độn thanh thú có bao nhiêu lớn, ngay cả cấp bậc như Tí Nô cũng đều bị Tiểu Bạch đập nát thần thông, càng đừng nói là võ giả cảnh giới hậu thiên. Một màn này làm cho tất cả võ giả xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Võ giả hậu thiên tuyệt đối là cao thủ trong giới tu chân, dù sao cường giả tiên thiên cũng rất ít ỏi, nhưng bây giờ lại bị móng vuốt của một động vật như mèo vỗ không biết sống chết, ngay cả lực lượng đánh lại cũng không có. Tiểu tử, rốt cuộc người đang làm cái quái gì vậy? Một người đàn ông vây quanh Diệp Lăng có chút chột dạ quát lên, sắc mặt hơi tái nhợt, rõ ràng là hắn cảm thấy nhóm người của mình đã trêu vào một nhân vật đáng sợ. Người xung quanh nhìn cũng dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn Diệp Lăng. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, chỉ vỗ một cái mà tên gia hỏa kia đã không biết sống chết. Rốt cuộc là Diệp Lăng âm thầm hạ thủ hay vẫn là do linh thú màu trắng kia hạ thủ đây? Làm cái gì? Các người nói làm cái gì? Bây giờ ông đây vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc là giết đáng người các người hay là phế bỏ các người. Dù sao ta bị người đánh cướp, nếu như bị truyền đi thì thật là mất mặt. Diệp Lăng cười, một tay kéo một cái ở trong không khí. Nhất thời, một cao thủ hậu thiên kinh hoàng thất sắc bị kéo đến bên cạnh Diệp Lăng. Năm ngón tay của Diệp Lăng lặng lẽ nắm chặt cổ của người đàn ông kia, sau đó hùng hắc lắc một cái. Chỉ nghe vài tiếng răng rắc, cổ của tên gia hỏa đáng thương kia đã lệch qua một bên, tử vong, ngã xuống đất. À, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thanh niên này quá ngông cuồng. Coi như là lỗi của ba người này, nhưng tội không đáng chết. Huống chi, nơi này chính là Tây Nam, là địa bàn của Vân gia. Ở chợ quỷ này, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, Vân gia đều có quyền quyết định cuối cùng. Nếu như người xem không hợp mắt, như vậy không tới là được. Nếu đã tới, phải tuân thủ quy định của Vân gia. Mà lúc này, ba gã đàn ông quần áo luyện công màu đen đã đi tới, ở trước ngực áo thêu một chữ Vân. Một chữ này đủ để tất cả Tây Nam phải nể mặt, nó đại biểu cho một gia tộc đáng sợ ở giới tu chân. Vân gia lâu đời ở Tây Nam, một gã thanh niên đứng đầu lạnh lùng nói, mặc dù tu vi gã rất thấp nhưng lại không có chút khiêm tốn nào. Gã đại biểu Vân gia, đại biểu cho chủ của Tây Nam này, cho nên nói gia tộc cũng sẽ không cho phép gã cúi đầu. Sách, không cho phép gây sự như vậy, mấy người bọn hắn vây ta lại, muốn bắt đồng bạn của ta, lúc chuẩn bị động thủ, sao không thấy các người xuất hiện? Nhưng vào lúc này, lại nhảy ra nói ta không đúng. Ta thấy, Vân gia Tây Nam, chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, đám người bên cạnh nghe được lời cuồng vọng như thế, ánh mắt từng người đều trở nên giận dữ. Tên này thực sự quá lớn gan rồi, tuổi trẻ ngông cuồng. Vân gia chính là tồn tại như một vị thần ở toàn bộ Tây Nam, không có bất kỳ gia tộc và thế lực nào dám khiêu khích sự tồn tại của nó. Trăm ngàn năm qua đều chưa thay đổi được điều này, nhưng bây giờ lại bị một tên trẻ tuổi phê bình. Đây không chỉ bôi nhọ Vân gia, càng là bôi nhọ toàn bộ giới tu chân ở Tây Nam. Các hạ có phải hơi quá đáng rồi không? Ngươi vẫn còn chưa có tư cách nói như thế với Vân gia ta. Một gã thanh niên nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp chỉ vào Diệp Lăng, lạnh giọng quát. Đối với bọn hắn mà nói, vinh quang của gia tộc còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Ta có tư cách này hay không, phải để cho trưởng bối của các người đi ra nói chuyện với ta. Còn ngươi, có lẽ không có tư cách hỏi. Diệp Lăng trả nguyên câu nói của gã thanh niên kia lại. Ba đệ tử Vân gia đều tức giận tím mặt làm càn. Làm can rồi. Vừa nói chuyện, ba người liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trên lầu ven đường truyền tới một tiếng cười sang sảng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều giật mình. Thiếu chủ Vân gia, Vân Phi Dương, là người có thiên phú mạnh nhất ở toàn bộ Tây Nam. Chỉ mới hơn 20 tuổi đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. tuy có được sự bồi dưỡng của gia tộc, nhưng cũng đủ để thấy sự khủng bố của y. Vị bằng hữu này nói rất đúng. Hiện tại Vân gia chúng ta xuất hiện rất nhiều vấn đề nhỏ. Bằng hữu có thể nói cho chúng ta biết, Vân Phi Dương vô cùng cảm kích. Vừa nói chuyện, Vân Phi Dương nhảy xuống từ tầng 3, mỉm cười nhìn Diệp Lăng, đưa tay ra. Vân gia Tây Nam, Vân Phi Dương. Tán tù Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng đưa tay ra. Tên này hợp khẩu vị hắn, tối thiểu dám nhìn thẳng sự không đúng của gia tộc mình. Vân Phi Dương gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, lôi hai người chết này đi chôn đi. Còn hai tên còn lại thì giao cho chấp pháp đường gia tộc trừng trị. Về sau, nếu như bên trong chợ quỷ có hạng tiểu nhân khi dễ người như vậy nữa, chính là đang gây hấn với hắn ta, gây hấn với Vân Phi Dương ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều căng lên, khiêu khích Vân gia, đừng nói là toàn bộ Tây Nam, đưa tầm mắt ra toàn bộ Hoa Hạ, thế lực nào có vốn liếng làm chuyện này? Diệp Lăng, lên lầu uống chút rượu chứ. Vân Phi Dương đưa tay ra mời Diệp Lăng. Tất nhiên, Diệp Lăng đi theo Vân Phi Dương lên lầu 3, đến một gian phòng độc đáo, trang nhã, thì ngồi xuống. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 77 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng cùng với Hỗn Độn Thánh Thú sẽ chinh phục địa ngục và giải quyết vấn nạn trước mắt như thế nào. Một tai họa đang hiện hữu trước mắt sẽ được Diệp Lăng đứng ra giải quyết như thế nào. Mời các bạn theo dõi tiếp tập 78 của bộ truyện này vào ngày mai. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.